Những vật càng đẹp đẽ thì đôi lúc lại càng hư ảo. Ở phía hậu sơn của Đông Lâm Tông tràn ngập chim ca hoa nở, chim hót tiểu thú nhảy nhót khắp nơi. Ở nơi này có dựng một tế đàn rất lớn. Tế đàn này hình tháp lớn khoảng 1000 trượng, cao tới 100 trượng, bên ngoài do đá tảng tạo thành, dưới ánh mặt trời tỏa ra một màu xanh mát mắt. Ở trên tế đàn này có một cái đài nhỏ lớn cỡ 100 trượng ở vị trí chính giữa. Ở đó có một cái ao không lớn, nước trong ao đã hơi khô cạn, nhưng mà vẫn còn một tầng nước xăm xắp, cơn gió thổi qua tạo thành từng tầng rung động. Trên mặt nước đó có vài thứ thực vật lơ lửng, chuyển động cùng làn gió. Vương Lâm đứng ở bên ngoài cái ao này, ánh mắt nhìn lại lộ ra vẻ mê man. Lưu Kim Bưu đứng phía sau Vương Lâm, con ngươi chuyển động quét qua mọi nơi. Nhưng nếu nhìn kỹ hai mắt của lão, có thể thấy trong đồng tử của lão lộ ra vẻ sợ hãi. Địa phương quỷ dị này không giống như bề ngoài mà ta nhìn thấy à. Nói không chừng dưới chân lão tử đang có vài bộ hài cốt cũng nên nữa. Nước ao này trông như là trong suốt vậy, nhưng không chừng lại hôi thối vô cùng, đầy thi thể đổ lên bờ nữa. Lưu Kim Bưu càng tưởng tượng càng cảm thấy kinh hãi. Lão không phải sợ thi thể mà sợ cái cảm giác không biết. Bị vây trong sợ hãi, lão không chú ý tới vẻ mê man trong mắt Vương Lâm càng lúc càng đậm. Vương Lâm nhìn cái ao trên tế đàn, trầm mặc thật lâu. Tại sao lại như vậy? Vương Lâm nhắm hai mắt lại, hắn ở trong huyễn cảnh tại động phủ giới lúc trước đã thấy Đông Lâm Tông, thấy Đông Lâm Trì. Đông Lâm Trì trong huyễn cảnh của Thất Thải Thiên Tung, và nơi này, vì sao lại hoàn toàn không giống nhau vậy? Đông Lâm Trì trong ký ức của Thất Thải Thiên Tung cũng ở vị trí này, nhưng mà không có tế đàn mà là một cái ao lớn. Nhưng nơi này lại thế này, rốt cuộc nơi nào mới là thực, cái nào là giả đi? Vương Lâm mở bừng đôi mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, phá vỡ tất cả mộng chứng quét qua bốn phía. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, nơi này lập tức đại biến. Ánh mắt hắn đảo qua tế đàn, lập tức tế đàn xuất hiện vẻ mục nát, rất nhiều chỗ nứt vỡ, thậm chí còn có rất nhiều máu đen đã khô héo. Dưới ánh mắt của hắn, nơi này bị tử khí vờn quanh. Cho tới khi ánh mắt hắn nhìn thấy nước ao thì thần sắc mới hơi hòa hoãn lại, nước ao này không thay đổi. Ngoài nước ao ra, mọi vật bốn phía đều thay đổi toàn bộ. Nơi này hẳn đúng là Đông Lâm Trì chính thức rồi. Nhìn tế đàn này đã tồn tại qua năm tháng rất lâu rồi, nhưng tại sao nó lại không giống với Đông Lâm Trì trong ký ức của Thất Thải Tiên Tung? Cũng có thể nói, nếu nơi này vẫn không thay đổi gì, vậy thì biến đổi chính là Thất Thải Tiên Tung. Vương Lâm trầm mặt. Hắn tiến vào Tiên Cương Đại Lục này cũng không phải lần đầu tiên bước vào Đông Lâm Tông trong huyễn cảnh, chỉ cảm thấy trong thiên địa bỗng xuất hiện một tầng sương mù. Tầng sương mù này bao phủ tâm thần hắn, khiến cho hắn cảm thấy động phủ vốn đã hiểu rõ, giờ lại xuất hiện nhiều nghi vấn. Trong động phủ, ta thực sự đã nắm rõ hết sao? Khí tức của Thiên Dựng Tử, tấm đá tụng đại đạo kinh, còn có ký ức sai lầm của Thất Thải Thiên Tung, ở chỗ này rốt cuộc còn có bí ẩn gì chứ? Đông Lâm Tông này tuyệt đối không phải là chỗ tầm thường. Nơi này từng xuất hiện Đông Lâm Đại Thiên Tung, vì sao lại chết đi? Thậm chí ngay cả thi thể cũng không sao tìm được. Là ai đã hủy diệt cả Đông Lâm Tông? Là Thiên Dựng Tử sao? Là Thất Thải Thiên Tung? Hay là một người có liên hệ sâu đậm với động phủ giới nhưng ta vẫn luôn quên đi? Vương Lâm trầm mặt nhìn Đông Lâm Trì phía trước. Vương Lâm hít sâu một hơi, cất bước đi tới. Ở bên ngoài cái ao, hắn cúi đầu nhìn cái mặt ao nọ. Trong đó có bốn mặt trời chiếu ra, khiến hắn ở trong Đông Lâm Trì có thể nhìn thấy được chính mình. Trong tích tắc khi thấy chính mình, nhìn bản thân tóc bạc mặt bạch y, toàn thân Vương Lâm đột nhiên chấn động, trong đầu giống như là có tia chớp ầm vang. Hắn hình như hiểu ra điều gì. Có một việc rất kỳ quái mà trước kia ta từng có chút suy đoán, có liên quan tới Thiên Nghịch Châu của ta. Vì sao Thất Thải Thiên Tung năm đó lấy đi lúc hai đại thiên tung giao chiến mà lại không bị hai người này chú ý chứ? Vì sao trong động phủ của ta, đám người Lâm Mộng Đạo Tung còn có đạo nhất lại có thể nhìn thấy trong cơ thể của ta có thiên nghịch, nhưng mà ở trên Tiên Cương Đại Lục này không ai có thể phát hiện ra? Vì sao ngay cả sư tôn Huyền La của ta sau khi đi tới động phủ cũng không nhận ra? Hay là ông ta nhìn ra mà không nói với ta? Nếu đúng như vậy thì đạo nhất thiên tôn ta đã gặp qua, vì sao hắn lại không nói hay là không đoạt đi? So với cách nghĩ này, ta tin rằng họ không nhận ra hơn. Thiên nghịch rốt cuộc là thứ gì? La bàn thiên nghịch là do ai chế tạo ra? Tác dụng của nó là cái gì? Vì sao người động phủ giới lại có thể nhận ra ta là người có nó, mà trên Tiên Cương Đại Lục này lại không ai phát hiện ra? Ta nhớ rõ lúc hấp thu Hạc Hùng, Hạc Hùng từng nói một câu: Bạch Châu, có Bạch Châu, vậy có phải là còn có Hắc Châu hay không? Chuyện này còn ẩn chứa bí ẩn gì chứ? Việc này và chuyện Đông Lâm Tông bị hủy diệt, nếu có thể liên hệ lại, thì

Nhưng hôm nay ta minh ngộ được thái sơ bản nguyên thì có thể từ hư chuyển thành thực. Thay thế mặt trời bình minh còn chưa xuất hiện, nắm trong tay quy tắc thái sơ. Vương Lâm thì thào, ánh sáng trong mắt trái càng thêm nồng đậm, bao phủ toàn thân. Từ xa nhìn lại, hắn giống hệt một vầng mặt trời. Lưu Kim Bưu và Hải Long giờ đã sớm thụt lại phía sau, không dám tới gần. Từ từ ánh sáng bao phủ toàn thân Vương Lâm, khiến cả người hắn hoàn toàn hóa thành một phần mặt trời bình minh. Thân thể từ từ bay lên khỏi Đông Lâm Trì, tiến về phía bầu trời. Quá trình bay lên này, tấm màn màu đen trong thiên địa dần dần tiêu tán, không ngừng lùi lại phía sau, giống như là bị xua đi. Mặt đất tối đen cũng bị vầng mặt trời bình minh do Vương Lâm biến thành hòa tan, tan biến từng mảng lớn, lộ ra dưới ánh mặt trời. Vầng mặt trời do Vương Lâm biến thành đảo qua Đông Lâm Điện, trong nháy mắt xua tan đêm tối, bao trùm Đông Lâm Điện. Lão tổ Đông Lâm Tông từ đã tọa tỉnh lại, mở hai mắt nhìn ánh sáng bên ngoài đại điện, trở nên trầm mặc. Dù là ta cũng không rõ lực lượng xua tan đêm tối này là mặt trời bình minh hay là thần thông biến hóa ra nữa. Hắn đã minh ngộ rồi. Vương Lâm bay lên không trung, trong nháy mắt khi thân thể hắn lên cao trong thiên địa, lập tức ánh sáng chói mắt bộc phát ra, tất cả bóng tối liền tiêu tán. Quá trình này kéo dài trong thời gian nửa nén nhang. Ngay sau đó, vầng mặt trời bình minh chính thức chậm rãi nhô lên phía chân trời xa xa. Trên bầu trời do vậy bất ngờ xuất hiện hai mặt trời. Vương Lâm xoay người lại, nhìn về ánh bình minh trong thiên địa, hai mắt lộ ra ánh sáng lấp lánh. Nhìn vầng mặt trời dần lên cao, cuối cùng hiện rõ trong thiên địa. Hắn nhắm hai mắt lại. Đây là thái sơ bản nguyên sao? Ta đã hiểu rõ rồi. Ánh sáng bên ngoài thân thể Vương Lâm trong tích tắc khi hắn nhắm mắt liền tiêu tán toàn bộ. Hắn đứng trên bầu trời như vậy một ngày, cho tới khi hoàng hôn buông xuống, mặt trời dần bị đêm đen nuốt chửng, khi cả thiên địa lại trở thành đêm tối, thân thể Vương Lâm mới từ từ hạ xuống, lại một lần nữa ngồi khoanh chân trong ao nước. Thái sơ bản nguyên đại biểu cho mặt trời mọc, như vậy nhất định còn có một loại bản nguyên đặc thù nắm trong tay mặt trời lặn. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, tiếp tục đắm chìm trong Đông Lâm Trì. Hết tập 395 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.